Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, Đại đạo 3000 chấn cổ giới, bàn đảo thịnh hội tại giao trì tổ chức. Giờ phút này thiên cung trống rỗng, có thể nhất cử phá đi, châm luyện thi triển thiên nhất hóa hồng, lao thẳng tới thiên đình mà đi. Doanh Mộc Ngư cùng Hoàng Ngưu kém chút theo không kịp hắn. Càng đừng đề cập đằng sau bị sợ mất mật thiên binh thiên tướng. Thế là, Trầm Luyện đánh cái thời gian chênh lệch, thừa dịp Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân mấy người toàn đi tham gia bàn đào thịnh hội. Quét ngang thiên đình binh lực trống rỗng, chân chính có thể đánh không có. Chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu liên thủ với Đại Bằng Kim Sĩ Điêu liền có thể toàn diện nghiền ép. Trầm Luyện đứng trên Lăng Tiêu Bảo Điện, đưa mắt nhìn quanh, bỗng nhiên lòng có cảm giác, bắt lấy một cái thiên binh hỏi, cái hướng kia là địa phương nào? Kia là địa cung, thiên đình lăng mộ lâm viên, thiên binh trả lời. Trầm Luyện chụp bất tỉnh thiên binh, sông Doanh Mộc Ngư nói, ta cảm giác được cổ giới liền ở cung điện dưới lòng đất ngươi trước đi qua. Lý Thiên Vương nhanh chạy đến, để ta chặn lại hắn, Doanh Mộc Ngư vừa rồi đánh chưa đủ nghiền. Trầm Luyện gật đầu, đem ba đầu ác ma lưu lại giúp hắn, thả người vút qua, dây lát ở giữa rơi vào một mảnh phân bố mộ bia trong nghĩa trang. Lần theo cổ giới khí tức, Trầm Luyện đứng tại một khối trước mộ bia, phía trên không có bi văn, tràn đầy pha tạp cùng tổn hại vết tích. Trầm Luyện thi pháp chui xuống đất, một chút tiến vào một đầu đường hành lang, phía trước là thông hướng sâu dưới lòng đất thang lầu, đi xuống dưới, xâm nhập trăm thước thần, đường hành lang biến thành thẳng tắp, đi không bao xa, cuối cùng xuất hiện một cánh cửa lớn. Cánh cửa này tạo hình cùng Nam Thiên Môn rất tương tự. Trên cửa có phong ấn. Trầm Luyện ánh mắt lướt qua, phát hiện đây là thiên đạo cấp phong ấn. Coi như lấy hắn thiên đạo kết giới sư trình độ, không có 3 năm tháng chi công, không có khả năng phá giải ra tới. Trước phá giải ra ngoại tầng 108.000 đạo phong ấn, cường lực đến đâu đánh vỡ hạch tâm phong ấn. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, chuyển đổi thành kết giới sư, từng tầng phá mở phong ấn, như là lột đi bắp ngô sắc ngoài. Một bước này đột nhiên bỏ ra gần một canh giờ mới hoàn thành. Một canh giờ, đầy đủ để thiên đình rơi vào tin tức truyền đến giao trì. Ngọc Hoàng Đại Đế biết được cái này bên cạnh phát sinh hết thảy. Trầm Luyện vung mạnh chùy cuồng nện, đập hơn 600 lần. Ầm vang một thanh âm vang lên, phong ấn rốt cục phá vỡ, cửa đá tùy theo sụp đổ, lộ ra một cái không gian thật lớn, 3000 cái điểm sáng làm thành một vòng tròn, tâm chỗ có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay cục thịt. Khó trách ta một mực tìm không thấy cổ giới, nguyên lai bọn hắn lấy 3000 đại đạo cổ trấn áp, đem to lớn cục thịt tiến hành không gian áp xúc. Cũng chính bởi vì dạng này, từ cổ giới lúc đi ra cần phải tiếp nhận như vậy nhiều không gian phong bạo, còn có thời gian trường hà. Trầm Luyện bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cần ta nuốt chửng 3000 đại đạo cổ, cục thịt hẳn là có thể khôi phục nguyên dạng. Khó có thể tưởng tượng khi toàn bộ cổ giới khuếch trương triển khai, có thể hay không đem cổ thần đại lục triệt để bao trùm. Mani Trầm Luyện không chần chờ nữa, chụp vào trước mặt đại đạo cổ. Ngay tại tay của hắn lấn đến gần điểm sáng nháy mắt, cái này đại đạo cổ chỉ có chấn động, quang mang lóe lên, hiện ra một thân ảnh. Người này năm hơn cổ hy, toàn thân tràn đầy quang hoa. Cổ thần giấu ở đại đạo cổ bên trong cổ thần. Trầm Luyện tâm thần run lên, nhưng không có mạo muội công kích. Ngươi là ai? Vì cái gì đem ta bừng tỉnh? Già nua cổ thần tựa hồ mới vừa từ dài răng giặc trong ngủ mê tỉnh lại. Mê hoặc mắt hỏi, trầm luyện suy nghĩ một chút, bày ra vênh váo tự đắc tư thái. Chậm rãi nói, ta là Ngọc Đế đặc sứ. Ngọc Đế để cho ta tới nói cho các ngươi biết một sự kiện cũng hỏi thăm mấy vấn đề, chuyện gì. Ta trốn ra được, nghe xong lời này. Già nua cổ thần thần sắc kịch biến, kêu lên, không có khả năng, chúng ta lấy 3000 đại đạo cổ đem hắn chấn áp. Hắn không có khả năng đào thoát rơi, nhưng sự thật chính là như thế. Sở dĩ Ngọc Đế muốn biết, năm đó ta tiến hành điên cuồng thí nghiệm, đến tột cùng là cái gì? Hắn đến cùng tại mưu đồ cái gì? Trầm luyện liền hỏi. Già nua cổ thần thở dài một tiếng, ta kế hoạch tên là Sái Bồn, hắn lấy cổ thần đại lục vì dụng cụ, đem vô số thần thú xua đuổi đến tận đây, lại đem kiếp thú phóng xuất ra, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, thôn phệ, vì chính là luyện cổ, hắn muốn luyện ra một chỉ có thể thống ngự vạn cổ chí tôn cổ. Trầm luyện nghe được hãi hùng khiếp vía. Mắt nhìn đùa mệnh cổ, đột nhiên, cái gì đều minh bạch, thở dài, các ngươi ở đây trấn thủ cái này cục thịt, chính là vì phòng ngừa ta hoặc là kiếp thú chạy đến. Thật sao, không tệ, chúng ta đem nhục thân hiến tế cho 3000 đại đạo cổ, thu hoạch được một chút thao túng đại đạo cổ năng lực, hình thành sát kiếp. Chu sát bất luận cái gì ý đồ đào thoát cục thịt người, già nu cổ thần trả lời. Nguyên lai, nơi này chính là, chúng thần điện, trầm luyện rốt cục giải khai tất cả bí ẩn. Cổ thần, ngươi có thể nghỉ ngơi, không cần lo lắng kiếp thú, không cần lo lắng tà, ngươi. Cổ thần nhíu nhíu mày, hô một tiếng. Trầm luyện đột nhiên phóng xuất ra thể nội màu đen kiếp hỏa. Thấy thế, già nua cổ thần biểu lộ kịch biến, hiện ra bạo ngược sát ý. Nhưng mà, trầm luyện càng nhanh, một cái búa nện xuống, dập tắt già nua cổ thần linh hồn, tiếp lấy triệu hồi ra biến trang đại lão, nuốt chửng rơi mất đại đạo cổ. Chỉ một thoáng, lượng lớn màu đen kiếp hỏa liên tục không ngừng phun trào ra. Trầm luyện thân thể dần dần phát sinh dị biến, biến thành nửa bọ cạp nửa rắn, cả người cuốn màu đen viêm hỏa, đón lấy nuốt chửng cái thứ hai điểm sáng. Quả nhiên lại có một cái cổ thần xông ra, hơi có vẻ trẻ tuổi một chút. Trầm luyện cũng không lời thừa, trực tiếp giết. Cứ như vậy, một cái tiếp theo một cái nuốt xuống đi. Khi cái cuối cùng đại đạo cổ bị nuốt chửng, chúng thần điện triệt để hủy diệt, tâm vòng tròn cục thịt đã mất đi áp xúc chi lực, lập tức hướng ra phía ngoài bành trướng, khuếch tán, giống như thủy triều càn quét ra, che phủ đại địa. Trầm luyện bay ra ngoài, hắn giờ phút này có cao vạn trượng lớn, đỉnh thiên lập địa, một cái vượt quá tưởng tượng to lớn cự thú. Sau đó, hắn lắc mình biến hóa, hóa thành nhân hình, hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, dáng người tráng kiện hoàn mỹ, tràn ngập vô pháp miêu tả yêu dị mỹ cảm. Mà ni doanh mộc ngư đi. Trầm luyện tâm niệm vừa động, đem đang cùng Lý Thiên Vương kịch chiến doanh mộc ngư, hoàng ngưu, ba đầu ác ma nhiếp đi qua, phá không bay vút lên trời. Ngươi là? Doanh mộc ngư kém chút sợ tè ra quần. Tại trầm luyện niệm lực dưới, chỉ là niệm lực dưới, hắn thậm chí ngay cả động đậy một chút cũng làm không được. Lại nhìn xuống, như thủy triều màu da vật chất tấn mãnh lưu động, nuốt sống tam thập tam thiên cung, bao trùm thiên đình. Lại vẫn không có dừng lại, tiếp tục hướng ngoại giới lan tràn khuếch tán. Những thiên binh kia thiên tướng bị càn quét trong đó, dãy rùa không thoát, rất nhanh biến mất không thấy. Chỉ có thác tháp Lý Thiên Vương Na Cha mấy cái thực lực cường đại thiên thần trốn được mau mau. Tránh thoát một kiếp, hạo kiếp nha, Lý Thiên Vương kinh hãi muốn tuyệt. Phụ thân, Ngọc Đế tới, Na Cha đầy bụi đất, trên thân có tổn thương. Chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Vương Mẫu Nương Nương, Như Lai Phật Tổ các loại, toàn bộ đều đã tới. Lý Thiên Vương tiến lên, đem chuyện đã xảy ra êm tai nói tới. Ngọc Hoàng Đại Đế nhưng không có kiên nhẫn nghe tiếp, mắt thấy thiên đình không còn tồn tại, lập tức giận dữ không thôi, nghiêm nghị nói: Ôn Tai trầm luyện hủy diệt thiên đình, nguy hại thường sinh, mời chư quân đại triển thần thông cùng một chỗ tiêu diệt chúng tên Phật gặp tình hình này. Từng cái lòng đầy căm phẫn, la hét muốn chu diệt Ôn Tai trầm luyện. Hết chương.